Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, chương 237 tạo giấy thuật. Chương 237 tạo giấy thuật. Phó Đình Hàm đối tạo giấy thuật không thân. Hết thảy đều còn đang sở tác, nhưng ký ức là thực kỳ lạ. Hắn ngay từ đầu cảm thấy chính mình đối này không thân, sẽ không biết quá nhiều, nhưng thật sự bắt đầu làm về sau, trong trí nhớ liền bắt đầu quay cuồng ra một ít tương quan liên tri thức điểm, càng đi hạng nghiên cứu, ra tới tương quan điểm càng nhiều, hắn cũng liền biết đến nhiều, tỉ như lúc này, ở nhìn đến bị phao rớt keo, đã mềm lạn thành một đoàn sợi khi, hắn tự động biết có thể chưng nấu, chính chủ, hoặc là đấm đánh. Làm này tốc độ càng mau một chút, vừa nghe nói có thể chưng nấu. Chính chủ, các thợ thủ công lập tức giá khởi cái vạc, hướng trong thêm thủy sau liền bắt đầu thiêu, sau đó vớt lên vũng nước sợi đoàn liền hướng phủ phóng. Chờ thủy không như vậy lạnh liền bắt đầu dùng ghế gỗ lót ở dưới chân. Một vòng người vây quanh ở phủ biên dùng tay xoa này một đoàn sợi, Phó Đình Hàm cũng duỗi tay sờ. Soạng một đoàn, trà sát cảm thụ sợi độ cứng, cảm thụ được mặt trên dính phụ tạp chất. Hắn như suy tư gì lên, chờ Triệu Hàm Trương đến thời điểm. Hắn chính mang theo người ở đấm đánh sợi, bởi vì hắn liền không phải am hiểu làm việc người. Trên người quần áo lại dày nặng, vạt áo chỗ đều ướt, Triệu Hàm Trương vội tiến lên đem hắn kéo tới. Xiêm y đều ướt. Vạn nhất cảm lạnh làm sao bây giờ? Phó Đình Hàm kinh ngạc, ngươi như thế nào lại đây? Không phải nói muốn tuần tra phòng ốc cùng Lạc Tuyết tình huống sao? Nghe nói ngươi ra khỏi thành, ta làm thường ninh đi. Triệu Hàm Trương ninh ninh hắn vạt áo thượng thủy. Chau mày, Phó An, ngươi mang xiêm y sao? Phó An ngơ ngác lắc đầu, Triệu Hàm Trương cảm thấy hắn quá bất tận chức. Còn thất thần làm gì? Hồi huyện thành lấy a, nga. Phó An lập tức xoay người hồi huyện nha. Phó Đình Hàm cười nói. Không có ướt đẫm, không quan trọng, chúng ta bên người không có rất lợi hại đại phu. Cho nên nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận. Thời đại này, bệnh thương hàn là sẽ chết người. Phó Đình Hàm thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc, liền gật đầu đáp, hào. Triệu Hàm Trương lúc này mới nhìn về phía bọn họ chính đấm đánh đổ vật. Ngạc nhiên nói, đây là mau thành bột giấy. Phó Đình Hàm nói, không sai biệt lắm, tân xứng vôi thủy thực dùng tốt. Hơn nữa chưng nấu, chính chủ, tạp chất đi trừ muốn mau rất nhiều. Triệu Hàm Trương liền cũng vén tay áo. Đem vạt áo vén lên tới buộc ở đai lưng thượng, cầm lấy mộc chùy cũng đi đấm đánh. Đoàn người dưới sự nỗ lực, chờ đến giữa trưa, này một nồi sợi đều gọi bọn hắn đấm ra tương tới. Nhưng này còn không có xong, Phó Đình Hàm làm cho bọn họ lại tẩy trắng một lần, đem còn thừa tạp chất nơi đi, lúc này mới tiếp tục đánh hồ. Đây là thực vất vả công tác, nhưng Triệu Hàm Trương lại làm được mùi ngon. Đặc biệt nhìn kia đoàn dây dưa ở bên nhau sợi trổi hóa, cảm giác thành tựu tràn đầy. Chờ đến chạng vạng, bột giấy cuối cùng là đánh ra tới. Phó Đình Hàm làm thợ thủ công cầm miệt tịch vớt tương. Triệu Hàm Trương thấy nóng lòng muốn thử, đem tay áo lại cuốn cao một chút, hưng phấn nói, ta tới, ta tới. Đây chính là đệ nhất tờ giấy, cần thiết chúng ta tự mình tới. Thợ thủ công liền đem miệt tịch giao cho nàng. Triệu Hàm Trương tiếp nhận, hai chân tách ra, giống đứng tấn giống nhau hạ ngồi xổm, sau đó bỏ vào bột giấy, chậm rãi lay động, sau đó hơi hơi nghiêng cầm lấy. Nàng nhẹ nhàng chậm chạp chuyển miệt tịch, xử bột giấy đều đều bôi mãn miệt tịch, còn thừa từ ven lưu hồi hố. Triệu Hàm Trương không quá xác định hỏi Phó Đình Hàm. Này liền tính thành công đi. Phó Đình Hàm cũng không quá xác định. Chỉ bệ bếp nói, đặt ở bên cạnh làm được mau, hai người liền thủ này một chương miệt tịch bất động. các thợ thủ công nhất thời cũng không dám tan đi. Phó Đình Hàm nghĩ nghĩ, cùng bọn họ nói, các ngươi từng người vội đi thôi. Nơi này chúng ta nhìn liền hào, bệ bếp bên cạnh độ ấm muốn cao một chút. Miệt tịch thượng bột giấy chậm rãi bị phơi khô. Triệu Hàm Trương ngồi ở một bên đặc biệt tâm động, rất nhiều lần tưởng duỗi tay đi bóc, nhưng mỗi lần đều cấp Phó Đình Hàm ánh mắt ngăn lại. Cuối cùng một lần, nàng cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm, rốt cuộc nhịn không được vươn tay đi bóc. Kết quả mới đụng tới đã bị Phó Đình Hàm duỗi tay bắt lấy, sau đó gắt gao nắm không buông ra. Bây giờ còn chưa được, người đừng lộn xộn nó. Triệu Hàm Trương chừu chừu tay không rút ra, liền nói, ta biết, ta bất động. Phó Đình Hàm lại giống như không nghe được giống nhau, tiếp tục nắm tay nàng không phóng, còn cùng nàng nói lên hôm nay ra khỏi thành khi gặp được Chư Truyền. Ngoặc kép, nói là Ứng Minh bá phụ mời đi dự tiệc, hẳn là vì giúp ngươi mở rộng chảo sắt cùng đậu chế phẩm, hắn nói. Minh bá phụ tuy rằng luôn là ngoài miệng không buông tha người, nhưng người là thực tốt. Triệu Hàm Trương cúi đầu nhìn thoáng qua bị hắn nắm ở lòng bàn tay tay, ngẩng đầu đi xem hắn. Phó Đình Hàm thấy nàng không trả lời, liền cũng ngẩng đầu xem nàng, vẻ mặt vô tội, làm sao vậy? Triệu Hàm Trương cong môi cười, không hề nghĩ trừ tay, mà là gật gật đầu nói, ngươi nói rất đúng, Minh bá phụ chính là miệng dao găm tâm đậu hủ. Phó Đình Hàm lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm giác một cái tay khác lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi. Hai người vẫn luôn ở bếp biên ngồi vào trang giấy làm thấu, lúc này mới thật cẩn thận từ miệt tịch thượng đem giấy bóc tới, một chương rất lớn thiên màu vàng trang giấy bị hai người bọn họ bóc tới, các thợ thủ công đều nảy lên tới xem, nhìn đến thành hình trang giấy, đại hỉ, thành. Triệu Hàm Trương cũng cười mị mắt, là thành, này thuyết minh chúng ta phương pháp không có sai. Phó Đình Hàm duỗi tay sờ sờ trang giấy sau nói, chính là quá thô, còn có thể cải tiến một chút công nghệ, nhưng cái này liền phải dễ dàng nhiều. Vạn sự khởi đầu nan, bọn họ đã làm ra đệ nhất tờ giấy, kế tiếp đó là ở các loại bước đi thượng cải tiến. Có phương hướng, làm lỗi xác suất liền phải tiểu rất nhiều. Triệu Hàm Trương trực tiếp hạ lệnh, xưởng tất cả mọi người có thưởng, từ ngày mai bắt đầu, đại lượng chê giấy, mọi người cùng kêu lên đồng ý. Triệu Hàm Trương gọi tới quản sự, phân phó nói, nên thêm vào nguyên liệu, thêm vào nguyên liệu, nên tiếp tục nghiên cứu, tiếp tục nghiên cứu, chỉ cần có thể làm ra càng tốt giấy, đầu công giả không tiếc ban thưởng, sở hữu tham dự người ta cũng đều có thưởng. Quản sự cao hứng đồng ý. Triệu Hàm Trương liền hỏi kế hoạch của hắn an bài tới, quản sự liền nói một ít. Triệu Hàm Trương khẽ nhíu mày, tuy rằng nghe không có gì vấn đề, nhưng này kế hoạch cũng quá bảo thủ. Triệu Hàm Trương phải làm tạo giấy phường kia không chỉ có phải cho huyện nha tạo giấy, nàng còn tưởng ra bên ngoài bán, còn tưởng kiến ấn thư cục đâu. Quản sự liền kế hoạch ít như vậy tài liệu cùng hố vị, sản lượng có thể có bao nhiêu? Trang giấy sản lượng nếu là không thể đi lên, nàng phí công nuôi dưỡng nhiều người như vậy ở chỗ này, còn không bằng trực tiếp đi mua trang giấy đâu. Triệu Hàm Trương nói thẳng, nhiều chuẩn bị một ít tài liệu, đêm này từng nhóm ngâm xử lý, không phải sớm làm ngươi chuẩn bị đại bột giấy trì sao? Yêu cầu của ta không cao, mỗi ngày trang giấy sản lượng thượng 1000 là được. Quản sự há to miệng, này 1000 tờ giấy đều là đại giấy, là muốn cát, đến lúc đó có thể to lắm mấy ngàn, nhưng Triệu Hàm Trương còn chê ít đâu. Nàng nói, chờ các ngươi thuần thục, muốn cải tiến công cụ, ta nhớ rõ có thể ở miệt tịch càng thêm màn trúc, làm thành mảnh giường. Dùng công cụ làm giấy, một lần liền có thể ra hàng ngàn hàng vạn tờ giấy. Nàng nói, thích ứng kỳ ta cho các ngươi 3 tháng, đủ rồi đi. Quản sự tâm tình thấp thỏm, không quá tự tin lên tiếng. Phó Đình Hàm ở một bên nhìn. Chờ nàng phân phó xong rồi mới nói. Trước đi xuống đi, mang theo đại gia đem hôm nay trình tự làm việc phục bàn một lần. Ngày mai phân công tới làm. Chờ tay chín, này đó đều không phải vấn đề. Quản sự như được đại xá. Liên Thanh đồng ý, chờ quản sự đi rồi. Phó Đình Hàm mới nói, ta trước thử một chút mành giường muốn như thế nào làm. Ngươi đừng có gấp, ta không nóng nảy. Chỉ là ta trên tay có thể sử dụng ít người. Cái này quản sự hiển nhiên không thích hợp tạo giấy phương. Phó Đình Hàm cũng gật đầu. Yêu cầu một cái can đảm cẩn trọng lại kế hoạch chu đáo chặt chẽ người tới tiếp nhận. Chỉ là ai thích hợp đâu. Ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.